thằng bé vẫn sụt sịt. Anh để chuột dở mình, hơi nghiêng mặt quay ra. Một làn ánh sáng mờ lướt qua, làm cho cái mặt hốc hác và màu da đã xanh lại càng xanh thêm. Mái tóc dài quá, xòa xuống tai và cổ. Hai con mắt ngơ ngác và lờ đờ. Những chiếc răng dài và thưa ở cái mồm hé ra, để cho dễ thở, khiến anh có cái vẻ dễ sợ của con ma đói. Thay vợ con, anh cố gượng nhếch miệng, cố gượng một cái cười méo xệch và vừa thở phìu phào, vừa hỏi bằng một thứ tiếng yếu ớt như từ thế giới bên kia đưa lại. Nó làm sao thế? Chị đĩa chuột xốc con lên một cái. Nó vội đấy, chứ có làm sao? Cơm gạo đỏ không chịu ăn, đòi ăn cơm trắng của thầy cơ. Thì lấy cho nó ăn, tôi ăn làm sao hết. Chị đĩa chuột lấy liền cơm chực, môi cho con một ít. Nhưng anh bảo, mang cả ra, cho nó ăn, tôi không ăn nữa đâu. Còn bao nhiêu, vét cho cái gái với bu em ăn hết đi, để nó thiêu ra đấy. Chị đĩa chuột cười, bảo chồng. Thằng cu nó dở người, chứ mẹ con tôi ăn cơm đỏ đã no rồi, ăn vào đâu được nữa. Anh biết, vợ nói dối, chực nói, nhưng lại thôi, buồn rầu, buông một tiếng thở dài. Vợ lo ngại, hỏi. Bây giờ người thế nào? Để tôi kể với ông thầy Lan, lấy thuốc. Tiện đâu mà mua thuốc mãi. Tôi vừa bán con chó mực với hai buồng chuối non, được 4 hào. Chồng nhìn vợ, ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo. Thôi, đừng lấy thuốc nữa. Tôi sắp khỏe rồi. Chỉ ăn cho nó khỏe lên, chắc bệnh phải hết. Bù em đồng cho tôi cả 4 hào gạo đỏ, đừng trong gạo trắng, ăn nhạt lắm. Vợ gật đầu. Cũng được, nhưng đã thật khỏi chưa? Tôi trông thầy em còn mệt lắm. Ốm luôn 6 tháng trời làm mà không mệt sao được. Đi đi. Đi ngay giờ à? Ừ, đi xuống nhà bà phó cửu ấy, xa một tí, nhưng được rẻ. Vợ gật đầu, bảo thằng cu. Con ngồi đây, chơi với thầy, cho bu đi đông gạo nha. Nó không chịu, sợ sệt nhìn cha, chị mắng. Con nhà vô phúc, lại sợ bố, khốn nạn. Tại đi về không có tiền mua bánh cho nó giận đấy mà. Phải tội chết, con ạ. Nhưng anh đĩa chuột bảo. Cho cả nó đi theo, kẻo nó khóc. Bảo cái gái về, tôi bảo. Người cha khốn nạn, nhìn đứa con chồng chồng, thở dài. Một giọt lệ từ từ lăn xuống chiếu. Thầy bảo gì con ạ? Lúc này, mẹ con mày ăn cám phải không? Gái gượng cười, cãi. Ăn chè đấy chứ. Bố nó chép miệng, khốn nạn, chè đâu mà ăn, cơm còn không có nữa là chè. Rõ mày khổ từ trong bụng mẹ. Cái gái cúi đầu xuống, không nói, anh đĩa chuột thở dài. Con đi lấy cho thầy cái ghế buộc dậu, với sợi dây thừng ở gác bếp, để thầy mắc lại cây võng. Thế này cao quá. Cái gái lấy ghế và thừng vào. Anh đĩa bảo. Để đây, cho thầy, rồi ra vườn làm cỏ đi. Nó ra vườn, anh gượng ngồi dậy, xuống khỏi giường, mòn men ra đóng chặt cửa buồng lại. Anh lấy cây thừng, làm một cái trọng chắc chắn, dùng hết sức tàn còn lại, trèo lên ghế, hai chân khẳng khiu, run lẩy bẩy. Anh buộc cẩn thận một đầu dây lên xà nhà. Buộc xong, mệt quá, anh đu vào cái thừng, gục đầu xuống thở. Anh thấy lòng chua xót, nước mắt dàn ra hai má lõm. Rồi anh quả quyết, anh đứng thẳng người lên, chui đầu vào trong. Cái thừng cứng cáp cọ vào cổ, làm anh rùng mình, khóc nức lên một tiếng. Cả cái thân hình mảnh vẽ bắt đầu rung chuyển như một tàu lá rung rung trước gió. Bỗng anh ngừng bặt, ngay người ra, nghe ngóng tiếng ai vừa gọi ngoài ngõ. Tiếp đến, cây gai thưa và chạy ra, tiếng người kia the thé. Bố mày đâu? Tiếng cây gái rụt rè đáp lại. Bẩm bà, bố con đi vắng. Đi vắng mãi. Mày về bảo mẹ con mày, nói ngày mai không trả tiền cho tao, thì tao đào má lên đấy. Cái giống gì chỉ biết ăn không? Anh địa chuột, rít hai hàm răng lại, hai chân giận dữ, đập phắt cái ghế, đổ phăng xuống đất. Cái trồng rút mạnh lại, cái bộ xương bọc da dãy dụa, như một con gà bị bẫy. Sau cùng, nó chỉ còn gật từng cái chậm với sợi dây thừng lủng lẳng. Ở ngoài ngõ, mẹ con chị đĩ chuột vừa kêu khóc, vừa van lạy. Bà Huyện nhất định bắt mẻ gạo mới đông để trừ sáu hầu chị chuột vay từ 2 tháng trước cho chồng uống thuốc. Quý thính giả thân mến, truyện ngắn nghèo của tác giả Nam Cao đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đến cuối truyện. Nếu thấy hay, hãy để lại comment và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video khác.